Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, đi tới tiên giới, 10 càng, ở nơi này đường hầm không thời gian chung, cũng không biết là chuyển tổng thời gian bao lâu, Lộc Vũ lực lượng đang không ngừng khôi phục, ý thức của hắn đã ở từng bước giác tỉnh. Tiền phương của hắn trong thông đạo xuất hiện một chút ánh sáng. Chẳng qua ở mới vừa cảm nhận được này cổ ánh sáng thời điểm. Hắn lập tức bị cái lối đi này bị quăng ra ngoài. Lộc Vũ rên khẽ một tiếng. Phía trước lối đi thế giới toàn bộ đều tiêu thất. Hiện tại hắn đã đặt mình vào ở một mảnh hư không bên trong. Hắn đi tới một cái toàn bộ mới thế giới. Theo cao khoảng không hướng mặt đất trên cấp tốc rơi. Nhìn lại, cái kia đường hầm không thời gian đã hoàn toàn đóng cửa. Theo 3.000 hạ giới phi thăng tới đây con đường bị chém đứt, thật không biết phía sau muốn trở lại thiên vũ đại lục nên như thế nào mở không gian. Lạc Cơ vậy cũng trước một bước tới nơi này mảnh nhỏ thế giới. Nhưng là lại không thấy tăm hơi. Lộc Vũ trong mơ hồ chứng kiến thiên ngoại có một tia sáng chớp độc đến rồi cực kỳ xa xa địa phương. Là Lạc Cơ sao? Cũng không biết Lạc Cơ bị truyền đến cái này thế giới mặt khác cái nào một bưng. Lạc Cơ ngươi chờ ta, ta nhất định phải tìm ngươi báo thù. Lộc Vũ nội tâm thập phần tinh tường. Hắn hiện tại đi tới là tiên giới. Lúc này đây đi tới tiên giới. Hắn tới nay là muốn tìm Lạc Cơ báo thù. Đồng thời hắn cũng có càng chuyện trọng yếu phải làm. Đó chính là tìm kiếm tiên giới bí ẩn. Thân thế của hắn bí ẩn còn không có cởi ra. Năm đó 3.000 hạ giới vị diện hỗn loạn. Tà linh điện từ trên trời giáng xuống. Những bí mật này cũng không có cởi ra. Đồng thời, hắn đương nhiên cũng khát vọng truy cầu cao hơn võ đạo. Chỉ có đầy đủ cường đại lực lượng, tài năng vĩnh viễn phù hộ hắn thiên vũ đại lục. Ở đi tới tiên giới chi về sau, hắn đầu tiên cảm giác chính là thân thể của chính mình đang chịu đựng một loại uy áp. Bởi vì tiên giới mặt thật sự là quá cao. Cái này thiên địa linh khí tuyệt đối không phải thiên vũ đại lục có thể so. Hắn ở thiên vũ đại lục thời điểm, đã đứng ở thế giới đỉnh cao nhất. Thế nhưng đi tới tiên giới mảnh này mênh mông thế giới chi về sau. Hắn bỗng nhiên có vẻ nhỏ bé đứng lên, thậm chí từ nơi này cao khoảng không rơi xuống dưới. Hắn đường đường đế tôn đều có chút không chịu nổi loại này chí mạng uy áp. Hắn phát hiện mình cái kia thực lực mạnh mẽ thân thể bị nào đó ràng buộc. Không thể tự nhiên phi hành, giống như là một cái một tảng đá giống nhau, hướng phía dưới rơi đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Là bởi vì tiên giới mặt rất cao sao? Liền đế tôn thân thể đều hứng chịu tới như này cường đại uy áp. Lộc Vũ trong lòng có một tia kinh ngạc. Viễn viễn cận cận thấy được rất nhiều thứ. Mảnh này trong tiên giới chỗ chỗ là một phen kỳ diệu cảnh tượng. Có vô số ngọn núi kình thiên sừng sững, nhất phiến phiến dãy núi liên miên thành cự long. Có vô tận bảo quang lóe lên xông thẳng tới chân trời. Còn có từng nhóm thiên thú chạy hết dài chuyển vang với bốn phương tám hướng. Đây là một mảnh kỳ ngộ cùng hung hiểm cùng tồn tại thổ địa. Nơi này thiên địa linh khí là như vậy nồng nặc. Mỗi một gốc đều so được với trên thiên vũ đại lục động thiên phúc địa. Nơi đây cũng cho người vô cùng mạnh áp lực. Lộc Vũ chân chính cảm nhận được. Ở mảnh này tiên giới, hắn có thể tu luyện tới càng chí tôn cảnh giới. Ở thiên vũ đại lục thời điểm, cao nhất trần nhà chính là đế tôn, lại không có so với đế tôn cao hơn. Đi tới tiên giới chi về sau, hắn chân chính ý thức được, thiên vũ đại lục là quá mức nhỏ bé tồn tại, Thượng vị diện chính là thượng vị diện, kiên quyết không phải 3.000 hạ giới vị diện có thể so sánh. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được một loại số mệnh ở trên triệu hoán, một loại phát tự linh hồn chỗ sâu cuồng hoan. Hắn Lộc Vũ vốn chính là thuộc về mảnh này thế giới. Hắn là theo tiên giới rơi mà xuống nhân vật thần bí. Hắn có thần bí thân thế. Cái này thần bí thân thế có thể chỉ có ở tiên giới nơi đây tài năng tìm ra. Này thì không kịp nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng rơi xuống lực đạo, không có biện pháp đạt được giảm bớt. Nhất sau kết thật thật đập về phía nào đó chỗ sơn mạch một cái đại địa. Ùng ùng, Lộc Vũ cả người đập ra một cái hố to. Hắn tuy là tự động mạnh mẽ lượng phụ thể, thế nhưng ở tiên giới mảnh này thổ địa trên cũng nhận được trọng thương. Vừa mới đến tiên giới, còn chưa kịp làm cái gì, liền bị cái này trở trọng thương. Thật là làm cho Lộc Vũ có chút không nói. Hắn lần thứ hai lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Hôn mê bên trong, mơ hồ cảm giác được có người đem hắn cứu. Nhưng sau sẽ hắn dẫn vào đến một cái địa phương. Khi hắn lúc tỉnh lại, phát hiện mình đã là nằm ở một giường lớn lên. Đây là một cái võ sĩ gian phòng, cổ phong cổ sắc, treo trên tường một hàng cung tiễn cùng bảo kiếm, còn có thiện hương mùi vị. Nơi này là Lộc Vũ phát hiện thương thế của mình tốt hơn nhiều, chỉ là chân trói lại một ít băng vải. Tuy là không ảnh hưởng hành động gì, thế nhưng tạm thời cũng không biện pháp hoàn toàn phục hồi như cũ. Hoan nghênh gia nhập vào Lam Nguyệt Thành, một thanh âm vang lên. Một cái thiếu nữ theo bên ngoài phòng đi đến. Đây là một cái đại mỹ nữ, tướng mạo tú lệ, ăn mặc đặc hữu y phục hoa lệ. Tiên giới trên người tựa hồ tất cả mọi người xuyên rất hoa lệ. Nữ tử nhất là con mắt phi thường lớn, làm cho thập phần cảm giác thân thiết. Nàng người mặc hắc y tinh thần giả trang, để lộ ra sạch sẽ gọn gàng. Xem hơi thở này, cư nhiên so với thân là đế tôn Lộc Vũ còn mạnh hơn. Chắc là thuộc về so với đế tôn cao hơn mặt. Là ngươi đã cứu ta, Lộc Vũ nói đạo. Là, tự giới thiệu một cái. Ta gọi là Nhan Linh Nhi, là Lam Nguyệt Thành nơi này vũ sĩ. Ta ở trong dãy núi cứu ngươi, nhìn dáng vẻ của ngươi mặc rách dưới, chắc là chúng ta Lam Nguyệt Thành phụ cận lưu dân đi. Vừa lúc bị thiên thú gây thương tích, hoàn hảo ngươi đập vào một cái hố sâu trong, không có thương tổn đến gân cốt. Vừa lúc chúng ta Lam Nguyệt Thành cũng thiếu người, cho nên rất vinh hạnh thông báo ngươi. Ngươi bị mộ binh cho chúng ta Lam Nguyệt Thành vũ sĩ á. Nhan Linh Nhi nói sạch sẽ gọn gàng, toàn bộ nói không ngừng. Nàng một bức chúc mừng Lộc Vũ bộ dạng. Dù sao xem Lộc Vũ y phục trên người rách dưới, rõ ràng chính là một cái đói khổ lạnh lẽo lưu dân. Có thể có may mắn gia nhập vào bọn họ Lam Nguyệt Thành, trở thành một gã vũ sĩ, chí ít lấy sau ăn có chỗ dựa rồi. Đối với Lộc Vũ mà nói đương nhiên là một chuyện tốt tình. Ở Dương Thủy Châu bọn họ Lam Nguyệt Thành nhưng là lớn nhất ba cổ thế lực một trong. Chuyện này, Lộc Vũ ngẩn ngơ. Nhan Linh Nhi cư nhiên liền làm cho này này vì mình làm chủ. Thật đúng là tập quán vì người khác quyết định. Cũng không hỏi xem hắn đến cùng có đáp ứng hay không. Bất quá hắn nghĩ lại liền nhận đồng. Dù sao hắn vừa mới đến tiên giới, tạm thời vẫn là muốn tìm cho mình một cái thân phận thích hợp. Hiện nay cái thân phận này tựa hồ cũng không tệ. Lam Nguyệt Thành vũ sĩ, nghe còn có thể chứ sao. Đã nhường hiểu lầm là lưu dân, vậy hắn liền cam chịu được rồi. Nếu không nói cho đối phương biết, hắn là theo 3.000 hạ giới một thiên vụ đại lục phi thăng đi lên, chỉ sợ còn muốn giải thích nhất đại lần. Ngươi tên gọi là gì? Nhan Linh Nhi hỏi. Ta gọi là Lộc Vũ. Cảm ơn ngươi trợ giúp. Nhan Linh Nhi, Lộc Vũ nói một tiếng cảm tạ. Không cần cảm tạ, tu vi của ngươi quá thấp, còn muốn hảo hảo tu luyện. Chúng ta Lam Nguyệt Thành mỗi cái nguyệt đều sẽ cho vũ sĩ cấp cho nhất định tài nguyên. Ngươi phải cố gắng lên nha. Nhan Linh Nhi hướng về phía Lộc Vũ thân thiết cười. PS, nay thiên 10 càng kết thúc, ngày mai tiếp tục, hết chương.